trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 193, chương 193. Lâm Uyển Ương xin miễn Lưu Chính Hảo mời cùng nhau ăn cơm thỉnh cầu. Cùng người cáo biệt liền trở về nhà, 5 sao cấp khách sạn như vậy liên tục trụ đi xuống. Vẫn là rất quý, Lâm Uyển Ương chính thịt đau không thôi thời điểm, Tống Trương Dẫn liền chủ động đề nghị, đi hắn một cái bằng hữu ra ở tạm đi, ở ven biển Hoàn Thị, hắn bằng hữu có một đống bờ biển phòng ở, ngày thường cũng không có người. Lâm Uyển Ương đương nhiên là đôi tay tán thành, như vậy càng thêm an toàn không nói, tiết kiệm tiền đồng thời cũng hợp lý vận dụng tài nguyên. Bảo Tâm đã trước tiên đi trở về, hắn ngày thường tuy rằng nhìn đầu hổ, nhưng người vẫn là rất cơ linh, đây đều là rèn luyện ra tới. Ở năm trước lúc này, đạo quan du khách người bạo nhiều, ở nhân thủ hữu hạn dưới tình huống, mỗi người đều đến đánh lên tinh thần. Tiểu hài tử đương đại nhân dùng, người trưởng thành đương xúc sinh dùng tình huống, kia cũng là có, mọi người đều biết, việc nhỏ việc vặt vãnh tìm Lâm Uyển Ương cư sĩ, thật đúng là không bằng Bảo Tâm tiểu đạo trưởng dùng được. Lâm Uyển Ương đẩy cửa ra đi vào thời điểm, rất xa nhìn đến có ánh lửa, trong viện cư nhiên có cái nướng BBQ giá. Tống Trương Dẫn cười nói, bằng hữu đưa tới một ít mới mẻ hàng hải sản. Chúng ta dứt khoát liền buổi tối ăn nướng BBQ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Uyển Ương, có thể a, thoạt nhìn tay nghề không tồi, phải không? Ta cũng là ở trên mạng biên tra công lược, vừa làm, khả năng chỉ là bộ dáng đẹp. Ngươi thử một lần, Lâm Uyển Ương liên tục ăn một tá sinh hào. Gật đầu nói, hương vị thật sự có thể, nàng nghĩ lại tưởng tượng. Giống A Dẫn như vậy lớn lên đẹp. Đầu óc thông minh làm đồ vật ăn ngon, mấu chốt là bỏ được hoa tiền đồng thời còn có thể nghĩ đến vì nàng tỉnh tiền. Thật không biết về sau tiện nghi ai, vẫn là cái lòng nhiệt tình, này liền càng đến không được. Tống Trương Dẫn hỏi, người như vậy nhìn ta làm cái gì? Lâm Uyển Ương thực thẳng thắn thành khẩn nói, không có, ta là tưởng trách không được như vậy nhiều người thích ngươi. A Dẫn ngươi người thật tốt. Tống Trương Dẫn cười hỏi. Tập tề 10 chương thẻ người tốt có thể đổi phần thưởng sao? Cái gì phần thưởng, Tống Trương Dẫn, không có, ta là hỏi cho nên ngươi cũng thích ta. Lâm Uyển Ương không chút do dự nói. Đây là đương nhiên, Tống Trương Dẫn bất động thanh sắc nói. Vậy ngươi muốn hay không suy xét hạ ta? Phục Thành đạo trưởng không phải ở vì ngươi phát sầu, suy xét cái gì? Lâm Uyển Ương phản ứng lại đây, ngươi nói sư phụ ta a, hắn đó là nhàn đến hoàng, ngươi không cần để ý tới hắn, liền không thể thật sự. Tống Trương Dẫn, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương lại đi tìm băng bia ra tới, mùa hè ở thổi phong trong viện ăn cái gì nhưng thoải mái. Tuy rằng nói bái thần giáo là rất khó chiền, nhưng là sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, đến có thuộc về chính mình thời gian. Có lẽ đúng là bởi vì có những cái đó người đáng ghét. Như vậy nhàn nhã thời gian mới càng hẳn là quý trọng. Hôm nay thời tiết thực hào, lanh lảnh nguyệt không có thể nhìn đến rất nhiều ngôi sao. Lâm Uyển Ương dựa vào ghế mây thượng, cười nói chờ bái thần giáo giải quyết. Sư phụ thân thể cũng hảo lên, nàng đại học chương trình học cũng kết thúc. Nhất định phải hoa 1-2 năm thời gian đi nơi nơi nhìn xem monster giống như là Phục Thành lúc. Trước du lịch như vậy, bất quá nàng khẳng định không chỉ có cực hạn với quốc nội. Phải đi đến xa hơn địa phương nhìn xem monster. Tống Trương Dẫn nghe xong nói. Kia nhưng vừa lúc, ta cũng nghĩ đến chỗ đi một chút, nói không chừng có thể đáp cái bạn nhi, thật sự a. Ta có thể đưa ngươi bảo an, không cần tiền cái loại này, ngươi ngẫu nhiên mời ta ăn cơm liền thành. Tống Trương Dẫn. Những lời này ta ghi tạc trong lòng. Đêm đã khuya đi ngủ sớm một chút đi, không phải thuyết minh thiên còn có việc hảo. Đêm đó ăn, Lâm Uyển Ương đi trở về phòng, chuẩn bị mở cửa thời điểm, quay đầu lại nhìn mắt vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia người. A Dẫn lưng đĩnh đến thực thẳng, cách sáng sớm thượng, Tạ Văn Dĩnh tạm chấp nhận ngày hôm qua đưa tới nguyên liệu nấu ăn. Làm một cái cháo hải sản, Tiểu Tạ tay nghề tự nhiên không có gì hảo bắt bẻ. Lâm Uyển Ương uống lên ba chén, nàng nghĩ tới Diêu Mộ đã từng nói qua một câu, Tạ Văn Dĩnh đồng học mỗi lần nhìn đến trong gương mặt. Có phải hay không mà đặc biệt muốn gả cho xinh đẹp lại có khả năng chính mình. Có thể một lòng hướng đạo, đó là bởi vì người khác đều nhập không được mắt, lần này liền Lâm Uyển Ương một người đi, Bảo Tâm không có đi theo, Tống Trương dẫn đem nàng đưa đến cửa, dặn dò người nhất định phải cẩn thận, khiến cho Lâm Uyển Ương còn rất không được tự nhiên, nói như thế nào, rốt cuộc không ai đối nàng thái độ này, liền không nói ác liệt dùng lao động trẻ em phục thành. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh mỗi lần đều cảm thấy nàng không thành vấn đề. Rốt cuộc nếu nàng đỉnh không được, kia đại gia rất có thể liền phải cùng nhau xong đời. Lâm Uyển Ương tới rồi ước định chạm trán công viên cửa. Nàng tới tính tương đối sớm, tại chỗ đợi 10 phút, mới lục tục có người tới. Nàng đột nhiên nhớ tới năm kia, có sóng làm truyền tiêu người đi Minh Nam Đại học làm hoạt động. Hình như là nói có đại học có linh khí, ngồi ở Mark pho tượng trước cầu phúc là có thể phát tài. Lâm Uyển Ương lúc ấy cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Làm bán hàng đa cấp còn thờ phụng Mark, sau đó nàng liền tùy tay đem cử báo. Lúc ấy trường học bảo an cùng xã khu đồn công an tới. Đem những cái đó bác cái đại thúc truy đến mãn trường học tán loạn. Cũng coi như là kỳ cảnh, trước mắt những người này. Liền rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Lâm Uyển Ương đi theo lên xe. Xe chạy đến một đống phòng ở trước mặt ngừng lại. Bên này có cái rất lớn sân. Đất trống cũng đã tụ tập không ít người. Bọn họ này sóng là tới tiếp thu hun đúc. Còn có đã nhập giáo lão nhân tới xem lễ. Lâm Uyển Ương tại chỗ đứng ước chừng 10 phút. Liền nhìn đến từ bên trong đi ra 7-8 cá nhân. Cầm đầu chính là một thiếu niên. Nhìn không ra cụ thể tuổi, nhưng là hẳn là không vượt qua 20 tuổi, ăn mặc màu đen quần thụng, mặt trên là một kiện được khảm lượng phiến màu đỏ yếm. Ở thái dương phía dưới lóe quang, trước không nói mặt khác, này phi thường có sân khấu hiệu quả, xem xét tính thật tốt, Lưu Chính Hảo hạ giọng nói, có phải hay không liếc mắt một cái liền cho người ta là cái lợi hại nhân vật ấn tượng. Tư thế 10 phần, Lâm Uyển Ương, Nga, cũng may mắn là cái nam nhân như vậy xuyên. Lưu Chính Hảo giật mình, lại nhìn xem trước mắt vị kia kê đồng, nhỏ giọng nói, người nhưng ngàn vạn đừng nói hưu nói vượn, Lâm Uyển Ương. Nếu là cái nữ nhân, này nhiều giống tụ chúng dâm, kia gì, Lưu Chính Hảo, ngoặc kép, người này thật đúng là đều dám nói. Lâm Uyển Ương ho khan thanh. Nàng quyết định nhìn lại, cái kia ăn mặc màu đỏ yếm thiếu niên, trong tay còn cầm một cái lang nha bổng, dâng hương hóa vàng mã sau, hắn ánh mắt nửa mở nửa khép, trên mặt biểu tình cười như không cười, dùng kỳ quái mà khoa trương bộ pháp, không ngừng đi phía trước đi, vài chục bước sau, đột nhiên hắn ngừng lại, bắt đầu đem trong tay cái kia lang nha bổng hướng chính mình trên người che mân y Lâm Uyển Ương. Ngoặc kép, này có thể hay không quá sinh mãnh, những cái đó lão tín đồ xem như tương đối bình tĩnh. Nhưng là bị kéo tới tiếp thu hôn đúc này một đám đều có người chịu không nổi này mà. Bưng kín miệng, bất quá vài phút, cái kia tuổi trẻ nam nhân bối thân đã là máu tươi đầm đìa. Dù sao cũng là bình thường huyết nhục chi thân, kê đồng thân chém trước đi tới, mặt sau đi theo một người không ngừng phun rượu. Chỉ là một màn này, khiến cho người cảm thấy da đầu tê dại, liền càng đừng nói kế tiếp sâu kim, thanh niên trên mặt dán màu vàng lá bùa, cử chỉ nói không nên lời quái đản, đã có tân nhập giáo nữ nhân, bị dọa đến nhắm mắt lại, Lâm Uyển Ương nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm biểu diễn, nàng lần trước nhìn thấy 40 tuổi nữ nhân, lại lần nữa xuất hiện, cười nói. Đây đều là thần linh ban cho năng lực, các ngươi nếu là có người không tin, có thể chính mình tự mình đi sờ sờ, cái kia thiếu niên máu tươi đầm đìa. Hoặc nhìn làm người phi thường chấn động, hoặc là, sợ hãi, tất cả mọi người quỳ xuống tới, tán dương thánh tử pháp lực vô biên, Lâm Uyển Ương xen lẫn trong đám người, cũng đi theo ngồi xổm xuống. Nàng cân nhắc, như thế nào liền như vậy trung nhị? Lưu Chính Hảo ngữ khí khoa trương nói. Này cũng quá lợi hại, đúng hay không? Lâm Uyển Ương, còn hảo đi, hắn nếu có thể đem đầu chặt bỏ tới lại tiếp trở về. Ta liền thiệt tình bội phục người lợi hại, rốt cuộc cái này nắm giữ thủ pháp. Cùng đề cao một người nại đau năng lực, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, có lẽ thật sự có loại này, linh môi chức nghiệp tồn tại. Nhưng tuyệt đối không phải như thế, bởi vì cùng bái thần giáo nhắc lên quan hệ, kia không nói mặt khác, bản thân liền có rất lớn vấn đề. Lưu Chính Hảo, sao có thể, ngươi không hiểu không cần nói bậy, chém đầu. Này yêu cầu thật quá đáng, này nữ hài tử là ma quỷ sao? Không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Lâm Uyển Ương hậm hực nhún vai. Không có nói nữa. Nghi thức tiếp tục. Kế tiếp chính là đi đinh kiều. Tuyên thệ đối thánh tử vĩnh viễn nguyện trung thành. Hai chương trường ghế trung gian thả đinh bản. Đinh bản cũng là mộc chế. Mặt trên có rất nhiều đồng đinh. Nhưng lại không sắc bén. Hơn nữa mật độ rất lớn. Trừ bỏ cách bàn chân ngoại. Đối người sẽ không tạo thành thực chất tính thương tổn. Bắt đầu. Cái kia đầy người là huyết thanh niên, vẽ lá bùa cho người ta, vài người tiếp nhận tới sau giấy vàng bậc lửa yên huân vòng đinh bản. Dùng để tinh lọc này tòa kiêu, tín đồ lục tục thượng kiêu, thiết yếu trước đem giày cởi ra, nhưng là nữ nhân dừng bước, không thể tham gia cái này nghi thức, Lâm Uyển Ương cầu mà không được, lập tức trốn đến rất xa, nhiều người như vậy tập thể cởi giày, đây là muốn làm hóa học công kích. Đi xong rồi đinh kiều. Cái này thần lải nhải nghi thức xem như hoàn toàn kết thúc. Phía trước đem Lưu Chính Hảo lạp nhập giáo học trường. Còn xem như hỗn đến không tồi. Hắn cấp chính mình học đệ an bài cái quản lý chức vụ. Lại làm đối phương ở tân nhân ở tuyển một cái phối hợp. Lưu Chính Hảo tầm mắt dạo qua một vòng. Duỗi tay chỉ Lâm Uyển Ương. Liền nàng đi kia hành đi. Liền nàng, Lâm Uyển Ương ngẩn ra hạ. Nàng còn không có tưởng hào, như thế nào xông ra hạ chính mình, làm người có thể chú ý tới, không nghĩ tới cũng đã dựa vào đơn vị liên quan thân phận làm quan. Tuy rằng vẫn là kiến tập sinh, Lâm Uyển Ương cảm thấy ngày hôm qua cùng tổ sư giao oán giận một lát, kia vẫn là khởi tới rồi tác dụng, ít nhất đối phương ở vận mệnh chú định vẫn là phù hộ chính mình. Nàng trong lòng ám đạo. Lần này kim thân nhất định phải nghĩ cách, không thể kéo đi xuống, nhân mạch tầm quan trọng, Trương Thuận biết sau cũng chấn kinh rồi, hắn cười nói, ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì lần này sẽ phái ngươi tới, vì rằng khả năng ngươi năng lực không phải quá xông ra. Nhưng ở nhân tế kết giao thượng, này thật là có chính mình biện pháp, lần này tân nhập hội không sai biệt lắm 200 người. Liên tuyển hai cái ra tới, loại này xác suất đều có thể chung, này tốt có thật bản lĩnh mới được, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ hỏi, ta đây đến lúc đó có thể nhìn đến Lý Giai Nguyệt. Cuối tuần bọn họ sẽ cử hành một cái rất lớn hình hoạt động, nghe nói thánh tử cũng sẽ xuất hiện, ta là không có tư cách tham gia, bất quá ngươi có lẽ có thể, Lâm Uyển Ương, ta đây đã biết sự tình phát triển đến bây giờ. Nàng tổng cảm thấy không đúng lắm, cho dù là tổ sư gia phù hộ, này có thể hay không cũng quá thuận lợi, có hay không khả năng, là đối phương thiết cục, bất quá hiện tại cái này trạng huống, chẳng sợ thật là cục, nàng cũng phải đi xông vào một lần, Lâm Uyển Ương có cái dự cảm, thực mau liền phải cùng cái kia thánh tử gặp mặt, không, hoặc là lại lần nữa gặp mặt, nàng tổng cảm thấy trừ bỏ nhìn đến đối phương lần đó. Hẳn là còn gặp qua. Hết chương.